Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 504, khí phu phu Minh Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, ta đặc biệt thích nàng diễn Huyền Hồng, thật sự là quá tuyệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sự thật chứng minh chúng ta không phải chán ghét nhân vật phản diện, chúng ta chỉ là chán ghét lớn lên xấu nhân vật phản diện. Mặc dù Giang Tiểu Bạch biết Đỗ Đào bởi vì Huyền Hồng nhân vật này phát hỏa, nhưng nhìn đến cái này lên từ khóa nóng chủ đề còn có bình luận phía dưới những cái kia nhao nhao tỏ vẻ hâm mộ nữ hài tử mới biết được nàng bây giờ đến tột cùng có nhiều hồng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ là một cái nữ nhân vật phản diện, hơn nữa tại kịch bên trong còn là theo nữ chính cha có cảm tình gút mắc. Trưởng bối, vậy mà có thể hỏa thành như bây giờ, còn có thể nhường Huyền Hồng nhân vật này như thế xâm nhập lòng người, có thể thấy được thật rất lợi hại. Trừ chính Đỗ Đào diễn kỹ tốt bên ngoài, tướng mạo của nàng cùng tuổi tác cực lớn tương phản cũng là mọi người chú ý nàng nguyên nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhìn xuống nhìn bình luận, Giang Tiểu Bạch mới biết được Đỗ Đào vậy mà chiêu mộ được một đống lớn muội muội fan, hội fan hâm mộ gọi là cây đào mật, các nàng đều gọi Đỗ Đào vì đào tử. Hơn nữa bên trong còn có một đầu bình luận tựa hồ có nâng lên Đỗ Đào mượn cỗ này lửa cháy tới tình thế tiếp một bộ phim, giống như tại diễn bên trong vai diễn nữ số 2, mà nữ số 1 thì là Giang Tiểu Bạch từng hợp tác qua nữ diễn viên Kỷ Lôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lấy Kỳ Lôi già vị tiếp diễn khẳng định không phải bình thường, Đỗ Đào có thể cầm tới nữ hai nhân vật đã phi thường khó được. Ngẫm lại xem, Đỗ Đào là cái lão diễn viên, nhưng trước kia danh khí luôn luôn không thế nào lớn, thuộc về diễn hồng nhân không đỏ loại kia, mọi người biết nàng người này, nhưng luôn luôn không quá chú ý qua nàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho dù là Huyền Hồng cái này nhưng nàng nhảy lên đỏ nhân vật cũng chỉ là tại kia bộ phim bên trong xếp lên cái nữ tam nữ tứ, chính là liền nữ số 2 cũng không tính là. Chiếu nàng trước mắt loại này phát triển xu thế xem ra chỉ cần Đỗ Đào tiếp nhân vật tại nhân tiết phương diện không phải quá ít ỏi cái chủng loại kia, liền rất có thể tại kịch truyền ra thời điểm lại hòa một lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không phải chỉ có những kia tuổi trẻ xinh đẹp nữ diễn viên mới có thể dẫn tới fan hâm mộ, ngược lại có đôi khi một ít rất có lắng đọng cùng năm tháng trải qua nữ nhân càng có nàng đặc biệt mị lực, đám fan hâm mộ cũng sẽ bởi vì nàng không giống với mặt khác những cái kia. Yêu diễm tiện hóa, mà càng thêm yêu thích nàng, chỉ là loại này ví dụ tương đối ít thấy mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Tiểu Bạch đang chờ rời khỏi bình luận giao diện liền thình lình thấy được một cái nhìn quen mắt ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là Tiểu Miên Miên nha, chờ mong cùng Đào Tử tì tì tại số 8 hoạt động bên trên gặp mặt nha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Là Tiểu Miên Miên nha, người này, không phải nàng phía trước đội trưởng fan group Miên Miên biệt danh sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Tiểu Bạch có chút không quá xác định, liền cắt cái đồ phát cho Minh Châu. Minh Châu rất mau trở lại phục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ôi trời ơi, nàng hiện tại chạy tới ủng hộ Đỗ Đào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Xem ra đúng là Miên Miên không giả. Giang Tiểu Bạch xác định là nàng sau ngược lại không còn quan tâm, nói với Minh Châu âm thanh không, sau đó lại lần nữa nhìn lên kịch bản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngược lại là chờ tại không trung trong thành Minh Châu có chút ngồi không yên, nàng lục ra được Miên Miên Weibo, bắt đầu nhìn nàng qua lại phát Weibo biên bản. Cái này xem xét Minh Châu thần sắc liền có chút chìm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Miên Miên đem phía trước Weibo bên trong có quan hệ Giang Tiểu Bạch gì đó tất cả đều xóa sạch sẽ, ngay cả nàng phía trước dùng Ninh Thần Phù Châu phản hồi đều không thấy. Nhìn xem biên bản, Miên Miên hẳn là theo 2 tháng trước fan bên trên Đỗ Đào, bởi vì từ đó trở đi nàng liền bắt đầu thả ra một ít kịch bên trong Huyền Hồng screenshot, hơn nữa đủ loại nhiều kiểu thổi Đỗ Đào diễn kỹ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hơn nữa khi nhìn đến Miên Miên trong đó một đầu động thái lúc Minh Châu càng thấy tâm lý có như vậy điểm không thoải mái. Là Tiểu Miên Miên nha, Đào Tử tỷ tỷ là thế nào? Thanh Lưu nữ diễn viên a, xuất đạo nhiều năm như vậy chưa từng chuyện xấu, không xoa bình, còn vô tâm yêu đương, chỉ một lòng chạy sự nghiệp. Đáng tiếc mặc dù nàng phía trước diễn kỹ liền rất online, nhưng chính là không hòa. May mắn Thượng Thiên còn là chiếu cô cố gắng người, tại nàng 43 tuổi năm này cho nàng đỏ cơ hội, thật thay nàng cảm thấy vui vẻ. P.S. Đúng vậy, ta lại quyết định truy tinh, ta cảm thấy lớn tuổi điểm nữ diễn viên nhưng so sánh những kia tuổi trẻ tốt hơn nhiều, chỉ ít sẽ không dễ dàng xé, sẽ không hại chúng ta fan hâm mộ cũng đi theo chịu khổ. Cái chuyện lần trước thật là làm cho ta giải trí nhớ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Minh Châu chừng mắt nhìn xem điều này Weibo, tại mấy cái kia chữ mấu chốt trên mắt dừng lại thêm một chút. Cái gì gọi là, so với cái kia tuổi trẻ tốt hơn nhiều, sẽ không dễ dàng xé, fan hâm mộ cũng đi theo chịu khổ. Cái chuyện lần trước, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lần trước chuyện gì, nàng nói sẽ không phải là chỉ Tiểu Bạch tỷ đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giữa lúc Minh Châu có dạng này nghi hoặc lúc liền điểm tiến vào điều này Weibo hạ bình luận nhìn lại. Phần lớn bình luận bản trên mạng đều là đối Miên Miên lời này tỏ vẻ tán đồng, nói Đỗ Đào Huyền Hồng thật rất làm cho người khác kinh diễm, còn có người nói nàng so với nữ chính càng sáng chói các loại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó có một đầu hẳn là theo Miên Miên tương đối quen biết người hỏi. Người nói là JSB sao? Ta nhớ được ngươi phía trước là fan nàng tới. Điều này Miên Miên hồi phục. Ừ, nàng ta đã sớm thoát fan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sau đó người kia trở về nàng một cái ngón tay cái. Minh Châu cầm điện thoại di động tay nắm chặt lại, sau đó liền hừ lạnh một tiếng, trực tiếp thối lui ra khỏi Miên Miên Weibo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chuyện lúc trước theo Minh Châu thị phi đúng sai là Thanh Thanh sở sở, thân là thần tượng đội trưởng fan group, cần nhất làm chính là vô luận phát sinh cái gì đều đứng tại thần tượng bên này, nếu như ngay cả điểm ấy đều làm không được vậy liền căn bản không xứng chức vị này. Huống hồ lúc trước chính mình cũng nói với nàng, sự tình không phải Triệu Trần Ngữ nói như vậy, chỉ cần Miên Miên có thể kiên trì chờ một chút kia nàng liền sẽ không thất vọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kết quả không đợi Giang Tiểu Bạch đoàn làm phim bên này phát ra tiếng giải thích, Miên Miên liền đã chờ không vội thoát fan. Nàng thân là fan hâm mộ chỉ cảm thấy chính mình ủy khuất, không được coi trọng, nhưng có không có nghĩ qua bị nàng fan lại bị thoát fan Tiểu Bạch tỷ sẽ là cái gì cảm thụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đi cũng tốt, tránh cho nháo tâm. Minh Châu có chút khí phu phu, đúng lúc này nghe được bên cạnh tiếng vang, liền nghiêng đầu xem xét. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đông Đông ngay tại ăn hoa quả khô. Hoa quả khô là Quý Văn mua được, nàng tương đối chú trọng dưỡng sinh, mỗi ngày cũng không nhiều ăn, chính là bóp hơn mấy viên, bình thường liền bày đặt đang làm quả trong hộp cấp mọi người chia sẻ ăn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Từ khi Đông Đông có lần hưởng qua cảm thấy hoa quả khô mùi vị phi thường hương về sau, liền cũng dưỡng thành. Ngày đạm hoa quả khô mấy viên, thói quen, Quý Văn cũng sủng ái nó, muốn liền cấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất qua thứ này bởi vì nhiệt lượng quá cao, Đông Đông ăn đồ ăn cũng không chỉ huy, không thể luôn luôn tùy theo nó ăn, thế là dần dần các nàng liền tâm lý nắm chắc mỗi ngày chỉ phân ra đến một ít lưu cho Đông Đông, dư thừa một cái cũng không cho. Hiện tại Đông Đông tại ăn chính là nó hôm nay hoa quả khô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất quá trừ hoa quả khô bên ngoài, nó ăn trong chậu còn có một chút cắt gọn quả táo khối cùng với anh đào. Không cho phép ăn, Tiểu Bạch tỷ nói rồi, ngươi được giảm béo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong lòng tức giận, Minh Châu nhìn xem cầu tử ăn vui sướng còn một thân mỡ bộ dáng liền không nhịn được đi lên trước một phen mang đi nó ăn chậu, để cạnh nhau đến một cái cao cao, nhường Đông Đông thế nào cũng không lấy được vị trí. Chính ăn vui vẻ nhưng lại đột nhiên không có đồ ăn Đông Đông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người đây là tại khi dễ ta béo chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó không phục muốn nhảy, nhưng đủ không đến, lại nghĩ cọ chân nũng nịu nhường Minh Châu hồi tâm chuyển ý, nhưng Minh Châu lúc này không có thì giờ nói lý với nó, còn đem nó đầu chó đẩy sang một bên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đông Đông, tức chết chó, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chó lại đã làm sai điều gì đâu, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.